Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1585, thần lực dược tề công dụng 2 hợp 1. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Naiko, Lily Nhân Hoàng, người thật sự là không biết xấu hổ nói, liền truyền quốc ngọc tỷ cũng có thể mất, người còn có mặt mũi nói, cửa ra, còn không nhanh chóng tự sát tạ tội. Hạt bà tuy nói khiếp sợ Nhân Hoàng uy thế, nhưng ngoài miệng không chút nào không buông tha người, trào phúng lời liên tiếp phun ra, không ngừng kích thích Nhân Hoàng, chỉ có như vậy, mới có thể để cho nàng trong nội tâm oán hận đạt được thổ lộ. Nữ nhân, có biết hay không cái gì gọi là họa là tự ở miệng mà ra, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nhân Hoàng toàn thân chán phóng quang mang màu vàng, thật giống như từ thiên cung hàng lâm thần binh thiên tướng, uy vũ cực kỳ khủng khiếp, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn hạt bà nhất nhãn. Không muốn chết liền câm miệng, ta trước đối phó quỷ tôn, khi nào cùng ngươi tính sổ. Đáng chết, thực huyết quỷ tôn sao có thể để cho Nhân Hoàng như ý toàn lực công kích tới phía trước phong vách tường, ý đồ tại Nhân Hoàng đến nơi lúc trước đem phong vách tường đánh phá, đáng tiếc đi qua hoàng uy tăng thêm phong vách tường, trình độ bền bỉ không thể tầm thường so sánh, bạn xấu này suy yếu thân thể có thể đối phó được. Thực huyết quỷ tôn khác làm vô dụng công, thành người vương kẻ bại khấu, người phong quang cả đời cũng nên tiến nhập luân hồi. Nhân Hoàng hướng phía thực huyết quỷ tôn dần dần tới gần, sở công tác chuẩn bị xuất uy thế, tất cả đều áp bách tới, liệt sát tôn giả trò chơi như vậy bắt đầu. Vèo, hạt bà nơi nào sẽ chịu Nhân Hoàng bức hiếp, trong tay tơ lụa lại lần nữa tập kích xuất hướng phía Nhân Hoàng phía sau lưng cuốn qua. Khốn nạn, Nhân Hoàng không nghĩ tới nữ nhân này còn dám hướng hắn động thủ, giận dữ hét. Người đã vội vã tự tìm chết, vậy liền ngươi cũng làm thịt. Nói xong, Nhân Hoàng đem song hoàn hướng hạt bà hất lên, kim sắc phong nhận ngưng tụ mà thành, mang theo cuồng bạo thế sông, hướng phía hạt bà giết đi đi qua. Hừ, hạt bà tự biết không địch lại cũng không liều mạng, tơ lụa nhanh chóng quấn quanh xoay tròn, lợi dụng khí lưu biến hóa, cải biến phong nhận di động quỹ tích mà chính nàng thì là hướng phía một bên tránh đi, hữu kinh vô hiểm tránh thoát Nhân Hoàng sát chiêu. Ngày sau đó, hạt bà lấn thân mà lên cùng triển khai Nhân Hoàng chiến thuật du kích, ngược lại là cho hắn chế tạo không ít phiền toái. Thừa dịp hiện tại Nhân Hoàng bị hạt bà kiềm chế, không dành chú ý đến nó, thực huyết quỷ tôn hướng phía xa xa chạy thoát đi qua, mục tiêu chính là trốn ở một bên Tô Nhiên. Bà mẹ nó, quỷ tôn tiền bối, ngài hướng phía bên kia chạy trốn, khác liên quan đến thượng chúng ta. Chấm, sắc mặt của Tô Nhiên đại biến, vốn hắn nhìn náo nhiệt nhìn hào hào, không nghĩ tới quỷ tôn gia hòa này lại hướng phía bên này chạy thoát qua, đây không phải cũng phải đem hắn cho dụ dỗ sao. Móa, liền ngay cả một bên mưa phùn nhao nhao đều đã nhận ra nguy hiểm, theo bản năng trốn được sau lưng của Tô Nhiên, sợ bị thực huyết quỷ tôn phát hiện mình, chung quy gia hòa này cùng Nhân Hoàng là ở vào mặt đối lập, nàng vừa rồi hô trợ giúp Nhân Hoàng, âm lượng lại lớn như vậy, nhất định bị quỷ tôn nghe vào trong lỗ tai, nếu như bị gia hòa này ghi hận, vậy lúng túng. Người có bài trừ phong ấn năng lực, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bản tôn chạy khỏi nơi này. Cocchuyenaudio.com. Thực huyết quỷ tôn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên, đem hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn, tuy nói hy vọng này có phần mù mịt nhưng là luôn mạnh hơn không có. Về phần kia nhân loại nữ pháp sư trực tiếp bị thực huyết quỷ tôn bỏ qua, điều này cũng làm cho thấy, mưa phùn nhao nhao lo lắng, thuần túy là dư thừa. Tiền bối, ngài hiểu lầm, ta có phá phong năng lực không giả, nhưng là không cách nào dẫn nhân rời đi trừ phi. Lời nói đến đây, Tô Nhiên cố ý chần chờ một chút, biểu hiện ra nhất pho muốn nói lại thôi bộ dáng, chờ thực huyết quỷ tôn nói tiếp. Đều lúc nào trả lại có cái gì tốt làm khó, nói mau. Thực huyết quỷ tôn quả nhiên lên Tô Nhiên bẫy, nhanh chóng nó thiếu chút cậy mở Tô Nhiên miệng, muốn biết minh bạch hắn đến cùng muốn nói cái gì. Tiền bối, ta nói ngài cũng đừng tức giận, trừ phi ta cùng với ngài xây dựng chủ sủng quan hệ, bằng không, tuyệt không có khả năng. Tô Nhiên cũng không đếm xỉa, ánh mắt kiên định nhìn xem thực huyết quỷ tôn, dù sao đây là nó muốn nghe, cho dù tức giận cũng không thể trách tội chính mình, lời nói hết ra thích sao sao. Nói hiêu nói vượn, thực huyết quỷ tôn đương trường giận dữ, trước mắt tử linh thật sự là lá gan lớn như trời, lại muốn đem hắn thu làm sủng vật, khốn nạn, khốn nạn. Tiền bối, người xem nhìn ngài, có gì hảo đáng tức giận, ta vốn không muốn nói, ngài càng muốn nghe, hiện tại ngược lại tốt rồi, tức giận còn muốn trách ta, ai, cái gì thế đạo? Tô Nhiên cố ý thở dài, ta đã nói, không có bất kỳ biện pháp nào, mời cao minh khác đi thôi. Nơi này trừ ngươi ra ta có thể tìm ai? Thực huyết quỷ tôn phiền không thắng phiền nói, kia hạt bà căn bản kiềm chế không ngừng Nhân Hoàng bao lâu, bây giờ thời gian chính là sinh mệnh căn bản kéo dài không phải. Có thể ngươi tìm ta cũng vô dụng a, nếu là cần ta vì ngài hò hét trợ uy ta ngược lại là có thể. Câm miệng, thực huyết quỷ tôn bị Tô Nhiên khí liền mạch máu đều kéo căng, trong cơ thể huyết dịch đều có đốt đầu. Ta cũng cần ngươi giúp ta tìm giải quyết suy yếu trạng thái dược tề, dù cho chỉ là tạm thời tính cũng có thể. Nó xem như nhìn đã minh bạch tại đây tánh mạng du xem thời điểm, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có giải quyết bản thân vấn đề, mới có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Giải quyết suy yếu dược tề. Tiền bối, này trước không đến thôn không đến điếm ta cho dù có tâm đi tìm, cũng không có khả năng tại trong tích tắc ngắn ngủi này, tìm đến loại này đặc thù dược tề, nhiệm vụ này ta căn bản kết thúc không thành, ngài còn là khác. Phốc thủy, này dược tề ta có. Không đợi Tô Nhiên tả oán xong, sau lưng mưa phùn nhao nhao cắt đứt lời của hắn, đem thần lực dược tề cắt bỏ phát ra rồi. Thần lực dược tề, đặc thù, sử dụng đạt được 1 giờ tinh lực tăng thêm, mỏi mệt cảm giác giảm xuống 50, bạo kích. 1. Tốc độ công kích. 3. Lượng máu tốc độ khôi phục. 3. Chú thích dược tề hiệu quả không thể trồng lên, không sử dụng khoảng cách. Hà, đang nhìn đến thần lực dược tề thuộc tính Tô Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, có chút không xác định truyền âm nói. Đây chỉ là gia tăng tinh lực dược tề, có thể thỏa mãn quỷ tôn tiền bối nhu cầu. Không thử một chút làm sao biết cho ngươi. Góc chuyện audio.com. Mưa phùn nhao nhao cũng không có tại quỷ tôn trước mặt biểu hiện ý của mình, đem 2 bình thần lực dược tề đưa cho Tô Nhiên, cũng hướng phía hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đem này dược tề giao cho thực huyết quỷ tôn. Tiền bối, ta có một chuyện không rõ, ngài theo như lời dược tề, hiệu quả gì tài năng trị liệu ngài suy yếu trạng thái? Tô Nhiên ngay trước thực huyết quỷ tôn mặt đem 2 bình thần lực dược tề thu vào thuốc đã đến tay, nội tâm không hoảng hốt kế tiếp lại đến xa hồ NPC khâu, há có thể đơn giản lãng phí. Dược tề giao ra đi có thể, liền nhìn này quỷ tôn có thể ra bao nhiêu máu. Trong tay ngươi sở cầm, là cái gì dược tề? Thực huyết quỷ tôn cũng không trả lời Tô Nhiên vấn đề, hỏi ngược lại. Ta cảm giác này dược tề đối với bản tôn có trọng dụng, mau mau lấy ra. Tiền bối, ngài cũng đã là tôn giả, như thế nào còn nói loại này không đáng tin cậy, có trả giá mới có thu hoạch, đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý, ngài nếu là nghĩ không làm mà hưởng kia chỉ có thể xin lỗi. Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho này thực huyết quỷ tôn, nếu như cũng đã nhìn ra này dược tề không tầm thường, lại cùng nó khách sáo ra vẻ mình dối trá, chẳng đi thẳng vào vấn đề, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, chắc hẳn gia hỏa này sẽ không vì chút việc nhỏ này trở mặt, cũng không có thời gian trở mặt, chủ yếu nhất là thân là tôn giả, không biết xấu hổ lấy không đồ của người khác. Ngươi, thực huyết quỷ tôn bị Tô Nhiên chắn có không nhẹ, nó có tâm nổi giận, rồi lại tìm không được lý do, buồn bực ước chừng 3 giây đồng hồ, lúc này mới đem 2 kiện trang bị vứt ở Tô Nhiên trước mặt. Đây là viễn cổ nhân tộc trang bị, hẳn có thể bán không ít giá tiền, dùng để đổi này 2 bình dược tề, dư xài. Tiền bối đại khí, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem 2 kiện y phục nhặt lên, mắt nhìn y phục thuộc tính, nhất thời vui vẻ ra mặt đem 2 bình dược tề rút xuất ra, hướng thực huyết quỷ tôn đưa tới. Tiền bối, đây là thần lực dược tề, xin cầm lấy. Tô Nhiên nhanh chóng đem trang bị thu vào bàng quang, hắn cũng mặc kệ này dược tề quản không dùng được, đây là thực huyết quỷ tôn chính mình muốn, cho dù không có hiệu quả cũng không quan trọng, giao dịch đã thành, khái không lùi hàng. Hừ, thực huyết quỷ tôn lạnh lùng hừ một tiếng, dùng để diễn tả mình bất mãn, đều lúc nào trả lại như vậy con buôn, loại lũ tiểu nhân này hành vi khiến nó cảm thấy rất là phản cảm, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, liền nhìn cũng không nhìn dược tề thuộc tính trực tiếp đem tràn vào trong bụng. Bá, khoan hãy nói, thực huyết quỷ tôn đang phục dụng thần lực dược tề, toàn thân toát ra huyết sắc hào quang, khí tức đang không ngừng tăng trưởng, lộ ra hưởng thụ biểu tình, thật giống như thuốc phiện nghiện phạm vào, hít một hơi thuốc lá đồng dạng, loại tư vị này chỉ có chính nó biết. Liền ngay cả Tô Nhiên cũng có thể cảm nhận được quỷ tôn khí tức biến hóa, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, trong nội tâm khó tránh khỏi nhiều một ít cảm thán, thật sự là để cho gia hỏa này đoán đúng rồi, thuốc này thật sự là đúng bệnh. Hạt bà, bản tôn tới giúp ngươi. Thực huyết quỷ tôn mỏi mệt cảm giác hễ quét là sạch, mênh mông lực lượng lại lần nữa trở về, nó đâu còn có thể chịu được, gào to một tiếng, hướng phía nhân hoàng phương hướng giết đi qua. Góc chuyện audio.com. Nó xem như đã thấy ra chuyện, bây giờ nhân hoàng có hoàng uy tăng thêm, thực lực tăng lên quá nhiều, mà hắn hiện tại cũng chỉ là tiêu trừ suy yếu trạng thái, cũng không có khôi phục đỉnh phong thực lực, muốn đối phó nhân hoàng, nhất định phải liên thủ với hạt bà mới được. Về phần vì cái gì hạt bà có thể kéo dài thời gian dài như vậy mà không rơi bại, một cái trong đó có thể là hạt bà thân thủ rất cao minh, nhân hoàng căn bản công kích không đến nàng, còn có một cái khả năng, là nhân hoàng lưu lại hạt bà có ích không muốn nhanh như vậy liền đánh chết nàng. Có thực huyết quỷ tôn gia nhập, hạt bà trên bờ vai áp lực trong chớp mắt giảm bớt không ít, nhân hoàng đại bộ phận công kích đều hướng phía thực huyết quỷ tôn phát ra, để cho nàng lấy được thở dốc cơ hội cùng quỷ tôn liên thủ đối phó nhân hoàng, mà này cũng không có ảnh hưởng đến nhân hoàng công kích tiết tấu, làm gì chắc đó, thế cục xuất hiện vi diệu cân đối, đoán chừng nhất thời bán hội là không giải quyết được. Màn ảnh chuyển rời đến Tô Nhiên cùng mưa phùn nhao nhao bên này. Phốc thủy, ngươi cũng quá hám lợi, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Đối với Tô Nhiên vừa rồi biểu hiện, mưa phùn nhao nhao đều cảm thấy không có ý tứ, thực huyết quỷ tôn vừa ly khai, nàng liền không nhịn được đã mở miệng. Ngươi muốn là thiếu tiền liền nói cho ta biết, ta cũng không mượn cho ngươi, về sau khác làm loại này chuyện mất mặt. Mưa phùn hội trưởng, ngươi không hiểu, đây là ta chơi trò chơi niềm vui thú chỗ, loại cảm giác này là dùng tiền mua không được. Tô Nhiên mắt nhìn kịch liệt chiến trường, lúc này mới móc ra kia hai kiện vừa lấy được trang bị, đối với mưa phùn nhao nhao nói. Thấy không, nhiều lời mấy câu, hai kiện trang bị đi ra tay, loại chuyện tốt này đâu tìm đây. Tùy ngươi, dù sao ta là làm không được, mưa phùn nhao nhao triệt để đối với Tô Nhiên bó tay rồi, loại này không dùng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh tư tưởng cảnh giới, căn bản không phải ngày một ngày hai có thể dưỡng thành, nàng cho dù nghĩ khích lệ cũng hữu tâm vô lực chỉ có thể mặc cho từ hắn chế tạo. Ai đúng rồi, mưa phùn hội trưởng, này của ngươi hai bình dược tề giá vị là bao nhiêu, không có thâm hụt tiền a? Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, hai bình dược tề là mưa phùn nhao nhao cống hiến, còn không biết giá cả, liền đem nó giao dịch, là buôn bán lời còn dễ nói, nếu thường bản, vừa rồi chẳng phải cao hứng hụt sao? Không tốn tiền, có người đặc biệt đưa cho ta tổng cộng 100 bình, đủ ngươi giày vò một hồi. Mưa phùn nhao nhao nhớ tới chưa ca? Bát giới, sở đã nói, tất cả đều nói cho Tô Nhiên. Người kia nói qua, này giá trị của một lọ tại 100 kim tả phải, giá cả không tính quá thái quá. 100 kim, Tô Nhiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, không có thâm hụt tiền, này hai kiện trang bị, đổi cho người kia trăm bình dược tề đều dư xài, lần này xem như đã kiếm được. Cái gì trang bị như vậy đáng giá, phát ra ta xem một chút. Nghe được Tô Nhiên theo như lời nói, mưa phùn nhao nhao cảm thấy rất là kinh ngạc, muốn biết rõ, này trăm bình giá trị của dược tề tại vạn kim, hai kiện giá trị của trang bị còn ở lại chỗ này dược tề phía trên, cũng chính là, mỗi món giá trị của trang bị cất bước giá 5.000 kim tệ. Ha ha, này có gì hảo kinh ngạc, này NPC thế nhưng là quỷ tôn, có thể bị nó vừa mất trang bị, lại có thể đồ bỏ đi nơi nào. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên đối với cái này hai kiện trang bị phi thường hài lòng, đem đưa cho mưa phùn nhao nhao, vừa nói. Dược tề là ngươi cung cấp, đây là ngươi nên được cầm lấy, chính mình nhìn thuộc tính. Này, là ngươi tranh thủ tới, ta chịu chi có xấu hổ. Mưa phùn nhao nhao có chút làm khó, nàng muốn nhìn này hai kiện y phục thuộc tính, nhưng lại không muốn, do dự một lát cũng không có đi tiếp. Phúc Thủy, ngươi đem cắt bỏ chia ta là được, ta lại không thiếu tiền, chính ngươi giữ đi. Không cần phải, y phục này ta không dùng được, lưu lại trong tay ta cũng là gân gà, ngươi còn có công hội kia người giúp đỡ hạ phải nuôi, không có điểm ẩn giấu trang bị sao có thể đi, lấy đi, khác khách khí với ta. Tô Nhiên cầm quần áo đi phía trước lần lượt. Ngươi muốn là cảm thấy băn khoăn, liền cho ta 10 bình bát bình thần lực dược tề, ta còn muốn cầm nó lừa gạt quỷ tôn, nói không chừng còn có thể đổi lấy một quyển sách kỹ năng gì. Phúc Thủy, ngươi có thể hay không khác hướng phía một người xa hố. Quỷ tôn cũng không ngu ngốc, cẩn thận hắn thẹn quá hóa giận đối với ngươi động sát tâm. Mưa phùn nhao nhao tiếp nhận hai kiện trang bị tiện tay lấy ra 30 bình, vừa hỏi. Đủ chưa, không đủ cho ngươi thêm. Đủ rồi, mưa phùn hội trưởng chính là rộng thoáng, xuất thủ xa xỉ. Tô Nhiên vui thích đem thần lực dược tề thu vào, vừa cười vừa nói. Cái đồ chơi này cũng liền thực huyết quỷ tôn cầm lấy làm cái bảo, có thể ép ra giá trị của lớn nhất, không xa hố nó xa hố ai. Còn có, ngươi yên tâm, ta tại nó trong mắt còn hữu dụng, sẽ không đối với ta hạ tử thủ. Cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, được rồi, mặc kệ ngươi rồi, ngươi cũng ta người nào ta cũng không cần biết ngươi. Mưa phùn nhao nhao thấy khuyên bảo không có hiệu quả cũng liền không nói thêm lời cái gì, hướng phía hai kiện y phục thuộc tính nhìn sang, lập tức kinh ngạc hỏi. Chưa dám định hoàng kim trang bị, này có cái gì đáng tiền, hẳn là ngươi có thể nhìn ra trang bị che giấu thuộc tính hay sao? Khách chương.